trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin nhờ các bạn qua bên YouTube để kiểm tra xem cái khẩu hình mõm của mình nó nhận ra làm sao. Chạy rồi đúng không ạ? Đã có thông báo. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Mình xin lỗi, kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Ở bên YouTube cũng đã khớp mồm rồi đúng không ạ? Bởi vì mình vẫn đang xử lý cái setup cái này. Ok, có vẻ nó đã ok rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, rất chân thành cảm ơn các bạn đã giúp Hà Tũng kiểm tra cái luồng âm thanh trong suốt hơn một tuần qua. Mình đã rất vất vả và có lẽ là mọi thứ nó đã đâu vào đấy rồi. Ngày hôm nay thì Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê, truyền thuyết về hai con quỷ trong làng, Đầm Xấu Đất Dữ của tác giả Mạnh Ninh. Anh đã thấy Mạnh Ninh rồi, anh cũng rất là xin lỗi Mạnh Ninh, bởi vì hôm nay anh đã khịa em. Tuy nhiên rằng đó cũng chưa bù lại cho những lần em khịa anh, cho nên anh em chúng ta hòe hen Mạnh Ninh. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh. À, Tũng đã để link ở phần mô tả video. Trao đổi với tác giả Mạnh Ninh để được add vào trong nhóm kín. Ở trong đó tác giả Mạnh Ninh đưa ra rất là nhiều, viết rất là nhiều chuyện hay. Số lượng tác phẩm của Mạnh Ninh rất là khổng lồ, có khi bây giờ phải đến 40-50 chuyện rồi. Đều là những chuyện rất là có chất lượng. Và các bạn hãy ủng hộ Mạnh Ninh bằng cách đó. Để ủng hộ Tũng, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Các bạn cũng đã có thể donate trực tiếp bằng hình thức Super Chat và Super Icon qua bằng việc là tích vào cái dấu hình chữ SC ở ngay cái phần ô chat của các bạn, sau đó làm theo hướng dẫn trực tiếp của Google. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ để không mất thời gian của các bạn thì sẽ vào tập 2 của Đất Dữ, cũng là kết thúc, để xem vấn đề của ngôi làng đầm xấu này đó là gì. Bây giờ là mấy giờ? Bóng trăng vẫn cứ tỏ ở trên cao. Trên con đường đê heo hút không có lấy một bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu ở trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt. Lão mặc kệ không gian và thời gian, như có một nguồn sức mạnh phi thường kéo lão dậy. Mặc dù đôi chân của lão đã rã rời, nhưng nào dám dừng lại nghỉ ngơi. Đầu óc của lão tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh. Tiếng gió thổi vi vút, tiếng ếch ương, tiếng chó, tiếng trái tim của lão đập bình bịch, như là đặc quánh ở trong lồng ngực vậy. Lão lắng tai nghe, tất cả những âm thanh đó cứ xoáy sâu vào trong tâm hồn của lão, để cho lão tự hù dọa mình mà thôi. Đang xăm xăm ôm cái tiểu chứa cho cốt của thằng Sang mà cắm đầu cắm cổ chạy, thì bất ngờ ở đằng sau có tiếng bước chân, như là có tiếng người đi chân đất dẫm lên nền bùn, đang dần dần áp sát lại. Lão hoảng hồn lắm, định quay lại nhìn ấy, nhưng mà lời cô Sàn như vọng lên bên tai nhắc nhở: mày phải nhớ, tuyệt đối không được quay lại, không được lên tiếng. Lão bặm môi dồn sức cắm đầu nhắm hướng vị trí con sông mà lao đến. Bất ngờ, đằng sau lưng của lão vọng ra tiếng thở hồng hộc, kèm theo tiếng gọi của thằng Vậu: Bác Sắc ơi, Bác Sắc, tiên sư nhà bác, bác chạy gì mà như ma đuổi thế? Bác, ôi giời ơi, bác ôm nhầm mẹ hú cốt rồi, Bác Sắc ơi là Bác Sắc ơi. Tiếng thằng Vậu thì lão quen lắm, bởi vì anh em chiến hữu mấy chục năm, đi ăn chẳng ăn chạc uống hôi ở bao nhiêu cái đám cỗ quanh cái làng này, làm sao mà nhầm lẫn được. Đang lúc hoảng loạn nghe thấy tiếng của nó thì lão Sắc cũng vững tâm thêm mấy phần. Thằng Kháng Vậu vẫn vọng lại đằng sau rõ rệt: Tiểu sư nhà bác, cái hú cốt nó đây cơ mà, Nhầm rồi. Lão bất giác quay lại theo phản xạ. Ấy thế nhưng lão lại chẳng thấy ai cả. Trước mặt lão chỉ có ánh trăng mờ mờ đổ bóng xuống con đường đê, những rặng tre già muôn hình vạn trạng. Lão lấy làm lạ lắm. Lão dừng hẳn lại quan sát, nhưng tuyệt nhiên không có ai hết. Lão thắc mắc, đoạn lẩm bẩm: Còn mẹ nó chứ, rõ ràng là tiếng thọc vẩu mà. Hay là mình tưởng tượng ra. Bần thần một hồi lâu, ngay lúc tâm trí như nhận ra điều gì sai trái, thì chợt tiếng cười vọng lên ở phía rặng tre già ven đường. Tiếng cười và tiếng gió vùn vụt, tiếng rặng tre cọt kẹt, tạo thành hàng trăm thứ âm thanh ma quái đến tột độ. Cho đến khi một luồng gió lạnh thổi sộc thẳng vào gáy, làm cho lão rùng mình suýt nữa đánh rơi cả hũ cốt đang ôm trong tay. Lão nổi cả da gà, đái ra ướt sũng cả quần. Lão cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Lão thở hồng hộc, nhắm ngay cái vũng nước xoáy của con sông mà ném thẳng cái hũ cốt xuống. Thế nhưng lão cũng không có dám nán lại lâu, mà cắm đầu bỏ chạy thục mạng, quay về chỗ đám người đang đứng chờ đợi. Về đến nơi, lão sắc giấu nhẹm việc nghe thấy tiếng thằng Kháng Vẩu gọi, vì sợ bị trách phạt. Đoạn nhanh chân cùng mọi người thu dọn cuốn gói mà chuồn thẳng. Nơi đống tro tàn vừa thiêu xác của thằng Sang, từ bao giờ có một cái bóng đã đứng im lìm sừng sững ở đó. Bẵng đi 3 ngày ở làng ấy không có sự gì lạ, thế nhưng không khí trong làng nó vẫn cứ âm u đến khó tả. Người làng vẫn đều đều chân cày tay cuốc, nhưng cứ để đến giờ đầu giờ Dậu là không ai bảo ai, tất cả đều bỏ hết công việc lại mà về nhà. Cớ sự chỉ xảy đến khi mà thằng con của lão Diễn làm ra một cái việc dại dột. Số là từ khi đi chăn trâu về, thằng bé chẳng hiểu làm sao cứ sốt lên men, miệng không ngừng lảm nhảm. Lão Diễn mời cụ Tuân và các cụ cao liên ở trong làng đến. Lão Nhiên cũng là một chức sắc, nhận được tin còn không cả kịp xỏ guốc cũng nhanh chóng có mặt. Thằng bé nằm ở trên giường, da rẻ trắng bợt như là người chết đuối, lúc nóng lúc lạnh. Tiếng nó kêu gào đau đớn như là cái gì bóp nghẹt cổ họng, như là dòi bỏ trong xương. Cụ Tuân nhanh chóng cho gia đình đi mời thầy Lăng Huân về bắt mạch chẩn bệnh, nhưng tuyệt nhiên là không tìm ra được thằng bé bị bệnh gì. Đủ cách chữa mà con vẫn cứ đỏ đẫn cả da. Nào là châm cứu, bóp huyệt, nào là lấy cảnh dâu mà vụt, nhưng thằng bé cứ trơ ra như vậy. Cụ Đồ Dương lúc bấy giờ mới dò dẫm chống gậy đến trước cửa nhà, nhanh chóng tách đoàn người tiến đến bên mép giường. Cụ đưa tay móc hàm răng đang run cầm cập như là người sốt rét của thằng bé, kêu mọi người dọi đèn dầu soi cho nó tỏ. Cụ Đồ Dương thấy lưỡi thằng bé đen xì xì, liền vội vàng quay qua nhìn cụ Lang Tuân: Thằng cu con nó bị tà quấy đê. Cả làng mới trải qua biết bao nhiêu là cơn tai biến, nghe cụ Đồ nói thế thì thất kinh co rúm lại với nhau. Cụ Đồ nhìn đám người mà quát: Các ông còn đứng nghe làm gì, đi mời cô sản đến đây, chậm là cứu không nổi. Mấy gã lực đền nhanh tay châm đuốc chạy thục mạng ra khỏi căn chòi ở bờ sông nơi mà cô sản cư ngụ, rồi rất nhanh kể lại sự việc là thằng bé con lão Diễn bị vong nó quấy phá. Cô sản nghe thế cũng không mất một giây mà lập tức đi ngay. Đám đông từ độ chứng kiến những lời phán thì kính nể cô sản lắm. Loáng thoáng thấy bóng cô sản, đám người không ai bảo ai dạt sang hai bên nhường đường. Vừa bước vào nhà, nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi, không gian thì bức bách đến tột độ. Cửa phòng vừa bật mở, tiếng cô sản đã vọng vào: Để đấy cho ta, tránh ra, đừng có mà cản đấy. Tiếng lạy cô cứ vang lên râm ran. Nghe tiếng của cô sản, hai vợ chồng lão Diễn quỳ rạp xuống vái như thế sao mà nức nở. Cô ơi, cô cứu nhà chúng cháu với. Nhà cháu mãi mới có muộn con, chứ mà cháu lạy cô ơi. Không hiểu làm sao từ chập tối đến giờ nó cứ gào thét như thế. Thôi cháu lạy cô, cháu cắn rơm cắn cỏ, cháu lạy cô. Cô Sàn không đáp, nhanh chân tiến lên bên giường. Thấy đứa bé nằm co quắp như là con rắn lúc lột xác mà kêu gào. Ấn đường của nó thì đen kìn kịt, như đang chịu đựng thứ gì đau đớn lắm. Cô Sàn từ khi được ăn lộc thánh, trời ban cho đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy âm tà. Đoạn sai một thằng trai đinh nhanh tay lật úp đứa bé, cẩn thận quan sát khắp lượt. Thấy ở gáy nó có một quầng đỏ cỡ ba ngón tay, lại có vết xéo như là hình lưỡi rắn. Trong đôi mắt ánh lên màu xanh, cô vận lực nhìn thật kỹ, thấy ở trong đồng tử có con quỷ đang ghì chặt lấy cổ của đứa bé. Cô Sàn quay ra, nghiêm giọng nói với đám lão Nhiên, cụ Tuân, cụ Đồ và hơn chục người đang chen chúc theo dõi. Đúng là đứa bé này chúng ta rồi. Chúng mày nhanh chân bắt cho cô mấy con gà mái đen, cắt lấy cho cô 4 bát tiết mang vào đây. Bố muốn cứu đứa bé này thì cô cần một ít. Nhanh lên, nhanh cái chân chúng mày lên. Nửa khắc sau, 4 đĩa máu gà đã chuẩn bị đầy đủ. Cô Sàn sai người nhà tắt hết đèn đuốc, bịt kín những kẽ hở, tuyệt đối không để cho ánh sáng của mặt trăng rọi vào trong. Đoạn cô lấy ra 7 ngọn nến tượng trưng cho 7 vía của đứa bé trai, xếp theo hàng dọc lần lượt đốt lên. Cô sai cụ Tuân chọn ra một thanh niên tuổi dần chưa có vợ, bế đứa bé đứng bên cạnh 7 ngọn nến hướng về bức tường đất ở phía bắc của căn nhà. Cô Sàn lầm rầm một đoạn chú dài lắm, ngón tay thư vào cái đĩa máu gà bốc mùi tanh nồng. Đoạn cứ nhắm vào cái bóng người kia mà vẩy vẩy túi bụi. Khi những giọt máu đầu tiên vẩy thì đứa bé tiếng khóc nhỏ hẳn đi. Cô Sàn nhìn gã trai kia mà quát, mày giữ cho chắc đấy. Đoạn cô liên tục mà vẩy lia lịa, máu gà đen thấm lên cái bóng phát ra những tiếng xèo xèo như da cháy. Một đoạn cô Sàn lấy ra một cành dâu có vẻ còn tươi lắm, được bẻ ở bên đường lúc nãy. Cô đổ hết toàn bộ bát tiết gà vào đó mà vụt túi bụi vào cái bóng. Tức thì đứa bé khóc lên một tiếng thảm thiết và nó ra dáng như là quằn quại đau đớn lắm. Được một hồi nó rít lên một tiếng, đơ người ra. Dần dần da rẻ của nó lại hồng hào bình thường, đèn đuốc trong phòng lại được sáng lại. Trong lúc mọi người đang vui vẻ bu lưới đứa bé thì ở giữa nhà âm thanh the thé rít lên, lúc khốn nạn chúng mày, lúc khốn nạn, chúng mày giết em tao, chúng mày giết em tao, đánh tan cả hồn phách của nó, giam cầm nó ở mắt Hà Bá, rồi tao vật chết cả làng này. Mọi người bất giác quay đầu nhìn lại thì nhận ra là một người đàn bà hàng xóm bên cạnh nhà lão Diễn. Ả đang đứng ở giữa nhà, mái tóc xù lên như cái tổ quả, đôi mắt trợn lên trắng dã. Ả như biến thành một người khác, ngay cả giọng nói cũng the thé chói tai. Ngay khi mọi người đang đơ ra thì Ả lao vụt tới, hai tay túm lấy cổ cô Sàn mà cào cấu. Con súc sinh này, mày dám giam cầm em tao, con súc sinh này, tao không tha cho mày, tao không tha cho mày. Cô Sàn miệng niệm chú rồi nhắm thẳng ấn đường của vong quỷ, hất nguyên cả bát máu già gà còn dở. Vong quỷ ngã chúi về đằng sau mấy bước, thân thể của ả đàn bà kia giật đùng đùng rồi đơ ra. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, lao vụt một bóng đen ra ngoài trước sự kinh hãi tột độ của tất cả mọi người. Cô Sàn ngồi bẹt ra đất, mắt đờ đẫn nhìn ra màn đêm ở bên ngoài được ánh trăng chiếu mờ mờ mà thốt lên, cái làng này hết phúc rồi, hết phúc rồi, vòng quỷ đó sẽ tìm tao sớm thôi. Cả làng chưa kịp hoàn hồn vì sự quỷ dị diễn ra thì ở ngoài cổng lại có tiếng gọi thất thanh, kèm theo đó là những âm thanh chạy bình bịch. Cả đám hoang mang, bất giác nghe tiếng gọi thì lao sang sân nhà lão Dĩn. Nhận ra kẻ vừa chạy vừa la hét là thằng Mười, là người ở nhà bá hộ họ Vũ, giàu có nhất nhì ở cái làng này. Thằng Mười không kịp chào hỏi ai mà đã lên mồm tấu bẩm: cụ trái người, cụ trái người, cụ ra ngay nhà bà chủ con, cậu chủ bị mà nó dìm chết ở ngoài sông, đang ngoài sông xác còn chưa tìm thấy cụ trái người. Cả đám người á khẩu, nét kinh sợ hiện lên trên mặt, không ai bảo ai, liền vội vàng chạy về hướng căn nhà bá hộ họ Vũ. Đèn đuốc sáng rực cả con đường, tiếng xì xào, tiếng chân chạy, tiếng chó sủa làm cho cả ngôi làng ấy cứ rộn rịp cả lên. Lão Nhiên, lão Sắc cùng với cụ Chánh và đám hương thân nhanh chóng lao ra phía bãi bồi, nơi mà bà bá hộ đang cùng đám người có mặt sẵn. Khúc sông đen ngòm ngòm, mười mấy gã người làm lặn ngụp liên hồi ở cái bãi bồi mà chẳng thấy gì. Chúng nó còn cẩn thận dùng lưới cào xới tung cả dòng nước bãi sông mà cũng không thấy xác của cậu chủ. Cụ Tuân run rẩy chống gậy trúc tiến đến sát chỗ bà bá đang rũ rượi như con ma đói tháng cô hồn, mở cửa mà gặng hỏi: thế cô sự nó ra làm sao? Chứ bà bá kể chúng tôi còn định liệu. Bà bá hộ rũ như tàu lá chuối, nói trong nước mắt: cụ Chánh ơi, thằng bé nhà em nó theo em với đứa ở lên chợ huyện, nửa đường gặp con cơn mưa lớn nó trú chân lại đây, về đến đây thì tối rồi. Mãi câu chuyện với con ở, em quên bẵng đi thằng bé cho đến khi đấy ngùm một cái. Em giật mình quay lại thì chả thấy con em đâu. Em hoảng quá, gọi con thì thấy giày của nó nổi lành phành ở cạnh mé sông kia kìa. Nó bị quỷ kéo chân rồi cụ ơi. Ôi con ơi là con ơi, mẹ giết con rồi con ơi. Lão Nhiên nghe rõ sự tình thì quay ra căn vặn: chắc gì đã phải là quỷ kéo chân, biết đâu là ma dấu. Là ma dấu thì sao? Lời của lão Nhiên làm cho bà bá hộ ánh lên một tia hy vọng. Ai cũng biết ở cái làng Thủy Nguyệt này sông hồ nhiều vô kể, lại thêm việc làng có nhiều rặng tre già quanh năm rủ bóng tàn lá che hết ánh mặt trời, cho nên cái việc ma dấu nó cũng là bình thường lắm. Có những người đi làm đồng sớm bị ma dấu cứ loay hoay đi lại quanh cái bụi tre, một hồi lại về chỗ cũ. Có nhiều đứa trẻ con đi chơi bị ma dấu ngồi trong hốc tre mà bốc cứt trâu ăn, cả nhà đổ xô đi tìm qua cái bụi tre đến cả chục lần không thấy. Cụ Đổ Dương mới nhìn xuống sông đen kìn kịt rồi thở dài: cũng gần nửa đêm rồi, thế thôi bà bá về nhà nghỉ ngơi, trời tối quá có tìm cũng khó thấy. Và lại biết đâu cậu ham chơi đi về trước, giờ đã ở nhà rồi thì sao. Mấy người xuống vào động viên mãi, bà bá hộ mới xuôi tay: vâng, thế xin nghe lời cụ Đổ. Làng xảy ra cùng lúc nhiều chuyện quá, phận làm chánh tổng, cụ Tuân cũng không khỏi đau đầu mà suy nghĩ. Đã mấy đêm liền cụ chẳng ngủ ngon giấc, không thể để chuyện gì xảy ra thêm. Cụ Tuân ngay lập tức tóm lấy tập trung tất cả ở đình làng mà nghị sự. Đám máu mặt trong làng bao gồm cụ Tuân, đám thầy cai thầy đề, lão Nhiên, lão Sắc và vài chân lèo tèo cỡ như thằng Kháng Vầu cũng có mặt đầy đủ lắm. Cụ Tuân cẩn trọng thắp lên ba nén nhang cắm vào ban thờ thành hoàng làng, rồi quay lại nghiêm giọng: các ông cũng biết đấy, từ khi lão Kha bị Hà Bá bắt, trai đinh làng mình đâm chết Hà Bá, rồi đến cái việc cháy chùa, rồi cái chết của thằng Sang, giờ lại thêm thằng con lão Dĩn bị thả nhập chữa chết, con bà bá thì bặt vô âm tín, đại họa này làng làm sao gánh được. Ngừng một hơi, nhìn nét mặt tư lự của mọi người, cụ Tuân tiếp tục trầm giọng: cơn tai kiếp này bắt nguồn từ cái vong quỷ, rồi không biết sẽ còn cớ sự gì, cứ đã này keo khéo bỏ mạ làng mà đi các ông à. Không khí đang ủ rột, lão Sắc bỗng nhiên đập bàn mà quát: tiền sư cha cứ giống ma quỷ chứ, mình thờ phụng nó thế mà nó vẫn quấy quả làng mình, chi bằng cứ đập mẹ nó miếu đi. Con quỷ nó chả có nơi trú ngụ thì làm gì còn sức mà quấy quả dân làng hết. Tôi nói có đúng không hả các bác? Mấy tiếng xì xào vang lên. Cụ Đồ Dương ngồi chống gậy trúc, trầm tư không nói. Vốn dĩ ban đầu cụ và lão Nhiên cũng không đồng tình với quyết định lập miếu thờ quỷ. Thế nhưng dân làng phần đông đều đã quyết định thờ phụng cái vong ấy. Cực chẳng đã, cụ đành chép miệng mà làm theo. Đến hôm nay, vong quỷ quấy quả đến cỡ này thì cũng đành phải thuận theo cái số phận. Cụ cũng không có phản đối. Thầy Đề cũng ngăn cản. Ấy chết, bác làm như thế vong quỷ nó điên lên, nó bắt mẹ cả làng gì làm sao. Lão Hướng vốn làm nghề đồ tể, nghe thầy Đề bàn lùi thì điên máu đập cái bàn đến rầm một cái. Thế chẳng lẽ không ai trị nó à? Hả? Mình thờ phụng nó rồi để nó giết dần giết mòn cả cái làng này à? Thầy Đề mà sợ thì để chúng tôi đập mẹ nó cái miếu ra là xong. Không đợi cho ai kịp ngăn cản, lão đồ tể xăm xăm chạy biến ra bên ngoài. Đám người thất kinh chạy theo, chỉ thấy lão đồ tể lăm lăm cây búa đinh tự bao giờ, đang ầm ầm nhắm ngôi miếu thờ xác con tà mà đến. Cây búa đinh nặng trịch đập tan án hương trước sự ngỡ ngàng của mọi người chứng kiến. Lão đập hết cột kèo, bát nhang, bệ đá, rồi đoạn vạch chim ra đái tổ tổ mà quát lên thách thức. Ê này thì vong này, này thì quấy quả làng này, này thì bố mày hôm nay cho mày uống nò nước đái, cho mày chửi. Tiếng cười còn chưa kịp tắt thì tự nhiên lão Hướng rú lên. Lão lăn ra đất mà co quắp, giật đùng đùng lên hồi, sôi cả bọt mép. Lão gào lên từng tràng đau đớn, rồi lão giãy giụa đành đạch như là đỉa gặp phải voi, làm cho đám người mặt cắt không còn giọt máu. Lão Nhiên cũng sợ đến cả hồn, nhưng cũng không dám đặt chân xuống gần chỗ ngôi miếu. Chỉ run rẩy quát to: Cô Sàn, đi tìm cô Sàn mau lên. Lão Sắc cùng với thằng Kháng Vậu lúc nãy mạnh mồm lắm, bây giờ gặp hoàn cảnh này thì kinh hồn táng đạp, mau mải chạy đi tìm cô Sàn. Vốn từ khi làng gặp họa đến giờ, mọi thứ đều là do một tay cô sắp xếp xử lý tay, cho nên tai họa mới bớt đi được phần nào. Hai gã mặc kệ cái không khí âm u mà đi men theo triền sông, cắm đầu mà chạy. Chẳng mấy chốc đã tiến đến cửa căn chòi. Ở bên trong tắt lửa tối đèn, Lão Sắc đứng ở ngoài hàng rào bụm tay mà gọi to: Cô ơi, cô ơi, cô gia đình ngay các cụ vời. Gọi răm ba lần mà bên trong không có tiếng giả nhời. Thằng Kháng Vẩu đánh bạo trèo rào vào trong. Cánh cửa hình như không chốt, gã chỉ đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra. Đập vào mắt gã là khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà gỗ, đồ đạc xáo trộn như là bị ai bới tung cả lên. Ở trên tường còn chi chít vết rạch ngang dọc như có ai cầm dao mà cứa. Từng đường rõ ràng thù hận. Tiếng của Lão Sắc ở ngoài cổng hối thúc càng làm cho bầu không khí gấp gáp. Trong không gian im lìm không có tiếng động ấy, dưới ánh sáng yếu ớt leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu ở trên ban thờ, thằng Kháng Vẩu suýt nữa lăn ra ngất lịm. Cô Sàn toàn thân thẳng đuột, cổ ngoẹo sang một bên, hai tay buông thõng đang treo cổ đung đưa qua lại ở trên cái xà nhà. Tiếng dây thừng cọ vào thân cây phát ra những âm thanh kẽo ca kẽo kẹt, trong đêm tịch mịch lại càng vang lên đến chói tai. Cái thây trắng bành bạch, hai mắt lạc thần trợn ngược, nơi khóe miệng đang ngoác ra như đang cười quỷ dị. Cái xác cứ đong đưa nhẹ nhẹ rồi bất thần giãy giụa điên cuồng. Thằng Kháng Vẩu nhẹ nhàng khép cửa lại, đoạn trèo rào ra. Lão Sắc thấy thần sắc của nó nhợt nhạt thì vỗ vai: Vẩu, Vẩu ơi, thế cô Sàn đâu? Mày làm cái chó gì mà tao gọi mãi mày giả trả thưa giả nhồi. Thằng Kháng Vẩu chỉ tay vào bên trong mà lắp bắp: Cô Sàn gọi bác, cô ấy bảo chỉ cho bác vào hầu chuyện thôi. Lão Sắc cau mày, đoạn lên giọng: Ê cũng đúng, theo hầu cửa thánh thì chỉ có người đức cao vọng trọng như tao, chứ cái loại phàm phu tục tử như mày thì có mà đi chui lỗ chó. Hê, Vẩu hê. Thằng Kháng Vẩu ậm ừ trong họng đoạn hối thúc. Bác vào ngay đi, kẻo lỡ việc của các cụ. Em đợi ở ngoài. Lão Sắc hết cái bản mặt lưỡi cày, nhanh tay trèo vào bên trong. Khi cánh cửa chậm rãi mở ra thì thằng Kháng Vẩu ba chân bốn cẳng chuồn hết, không cả dám quay đầu lại. Chưa đầy mấy giây, ở trên triền đê vọng lên tiếng cào gào thảm thiết của thằng Kháng Vẩu, kèm theo là tiếng la hét thất thanh của Lão Sắc. Ôi làng được ơi, ôi rồi ôi, chết người rồi. Ôi rồi ôi, cô sàn treo cổ chết rồi. Vẩu ơi, cứu tao Vẩu ơi. Cái tên cô sàn chết làm cho cả đám hoang mang. Tiếng gào của hai thằng bợm nhậu làm cho đám chó cả làng đua nhau mà hát. Dân làng đốt đuốc hò nhau kéo ra chỗ ngôi miếu, ai nấy đều tỏ ra hãi hùng lắm. Cụ Tuân lúc này không giữ được bình tĩnh mới run giọng: làng này là bị quỷ ám rồi, không ở được đâu, bỏ làng đi thôi. Vừa dứt lời thì một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng, nó sộc từ đâu vào thổi quấn quanh mọi người. Từ làn nước sông đục ngầu ấy làm cho cả trăm người có mặt run lên bần bật. Ai cũng lo sợ một thứ gì đó vô hình ở dưới lòng sông, bởi vì đã từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này. Tử khí đã chiếm trọn nơi đó, ngay sát bên cạnh cái miếu thờ với hàng chục ngôi mộ là những mô đất nhỏ vùi tạm những cái thân xác trôi nổi dạt về từ thượng nguồn. Làn hơi lạnh buốt làm khuôn mặt của dân làng càng hoang mang đến tột độ. Nếu như quả thật mà quỷ dữ đã ám ngôi làng này thì cũng chẳng còn cách nào ngoài bỏ làng mà đi. Thà là bỏ luôn phần mộ tổ tiên còn hơn là vong mạng. Ngay lúc ấy thì một tiếng ủm khô khốc vọng ra như là có ai vừa đâm đầu xuống sông. Cả đám sợ hãi rú lên rồi nép vào nhau, cùng hướng đuốc về phía lòng sông đen đặc. Dưới những con sóng đang vỗ ỉ oạc vào bờ, xác của thằng bé con nhà bá hộ Vũ nổi lên, nằm ngửa bụng trương phành phành ở đó tự bao giờ. Ôi, kia có phải là xác thằng cu nhà bá hộ Vũ không hả các ông các bà ơi? Ôi, nhìn cái kia, thôi đúng rồi. Cả đám sợ hãi rú lên, xúm xít lại với nhau, hướng đuốc về phía lòng sông. Tái mặt, không ai dám làm gì cả. Xác của thằng bé cứ lập lờ trương phành dưới làn nước đen đặc. Ai cũng cảm thấy sợ hãi, xen lẫn sự thương cảm. Nhưng ai mà chả quý mạng sống của mình, chả may xuống đó mà vớt xác nó lên, vong quỷ nó đang đợi sẵn, nó lôi mẹ chân xuống. Phân vân một hồi, Lão Nhiên bảo cụ Tuân sai người về báo cho nhà bá. Phần mình thì đích thân cởi áo bơi ra mà kéo xác thằng bé vào. Nghĩa tử là nghĩa thật, không thể để nó lạnh lẽo mà chết oan khuất ở đáy sông như vậy. Quả nhiên là xác thằng bé rất nhanh được Lão Nhiên vớt lên. Cái xác của thằng bé mới có tí tuổi đầu, mới chỉ ngâm nước vài canh giờ mà đã trương phồng, một màu da trắng bần bợt như là ngâm nước lâu ngày, làm cho dân làng kinh sợ rúm lại với nhau. Cái xác cứng đờ, hai tay co quắp, ở dưới chân hẳn lên dấu tay đen ngòm ngòm. Cái xác trương phành đặt ở bãi. Bà báo hộ Vũ lúc bấy giờ mới lao đến nơi, đầu tóc rũ rượi ôm lấy cái xác mà gào khóc. Kinh hãi nhất là ở hốc mắt của thằng bé, hai con ngươi lồi tướng ra ngoài, tưởng chừng như sẽ nổ đánh bốp một cái. Tự nhiên bây giờ trào ra hai dòng máu đen xì xì. Đúng ra là thất khiếu đang không ngừng ọc ra máu tanh tưởi. Không gian chỉ còn lại tiếng gào khóc thảm thiết vang trời, dậy cả một khúc sông. Dân làng không ai bảo ai, nhìn nhau ái ngại. Đám trẻ con thì bấu chặt lấy cha mẹ không rời. Mất hơn một nửa canh giờ sau, người ta mới đưa được xác thằng bé về. Bà bá hộ vì thương xót cho đứa con độc nhất mà ngất lịm từ bao giờ. Sau khi ma chay xong xuôi cho cô Sản và thằng bé, lão Hướng thì phát điên. Lão Nhiên mới gặp chánh tổng là cụ Tuân, người uy quyền nhất cái làng Thanh Nguyệt, đoạn ngồi xuống mời thưa. Thế bẩm cụ chánh, làng ta gặp hạn thật rồi. Tôi đồng tình với quyết định của cụ, bỏ làng mà đi thôi, chứ làng này không ở được rồi. Lời nói của ông trưởng họ Nguyễn cũng là nỗi lòng của toàn bộ dân làng. Từ sâu trong thâm tâm, ai cũng sợ bóng tối, sợ cái chết trực chờ trên cổ. Nào phải làng này không biết, mà sau cái chết của thằng Sang, làng cũng mời một vị thầy Pháp về cúng kiếng trấn yểm các kiểu, là đàn lễ rình rang lắm. Nhang đèn cờ phướn dập cả khúc sông. Ấy mà chẳng hiểu vì lý do gì, thầy bùa tự nhiên lan ra hộc máu chết tốt. Cảnh tượng ấy làm đa số người dân trong làng, dù bụng không có một con chữ, cũng hiểu rằng là động phần âm, rằng là vong quỷ nó nhất định không buông tha cho cái làng này. Không ai bảo ai, tất cả nhìn cụ Tuân như chờ đợi. Cụ Tuân thở dài não ruột, rồi hấp háy mắt. Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao. Tiếng than ngắn thở dài vừa thốt ra ồn ào, thì ở cái sân gạch trước cửa xuất hiện một người thanh niên mặc áo dài xám, tay phải cầm tam thanh linh, tức là một cái chuông màu vàng, tay trái cầm cây đào mộc kiếm tạo thành chữ sơn vững như bàn thạch. Kẻ đó nhìn còn trẻ lắm, nhưng toát ra phong thái ung dung và cực kỳ đạo mạo, trên đầu búi tó. Tiếng chuông khẽ leng keng kêu lên từ ngoài, theo bước chân của người nọ mà đi vào bên trong. Nhanh tay dắt lại cái hồ lô ở bên hông, người này bước vào, đến trước mặt của tất cả. Người thanh niên mặt mũi thanh tú khí khái. Cụ Tuân thầm nhủ, người này còn trẻ mà đã toát ra anh khí hơn người, ắt phải là phường cao nhân. Cụ bèn chắp tay đảnh lễ mà rằng: chẳng hay cậu đây là ai, sao đột nhiên lại ghé qua vùng này? Làng tôi đang có vong quỷ quấy phá, xin cậu rời bước ngay, kẻo mang vạ vào thân thì nguy to. Người thanh niên bỏ mặc đám người đang trố mắt xì xào, bước hẳn lại chỗ cụ Tuân mà đảnh lễ. Bẩm cụ, chẳng giấu gì cụ, ta vốn là thầy phong thủy. Ta có dịp đi ngang qua làng, lại thấy làng ta âm tà vần vũ, khí âm lấn át dương khí, cho nên mới nhanh chân tìm đến bái phòng. Ta muốn giúp một phần sức lực để cho làng cụ vượt qua cái kiếp nạn này. Chẳng hay ý của cụ và các vị đây ra sao? Cả làng nghe vậy thì ồ lên ầm ĩ. Lão Nhiên biết người trước mặt không phải là người thường, cho nên chắp tay cung kính: bẩm thầy, quả là có chuyện đó đấy. Vị thầy Pháp trẻ ngồi xuống ghế được kê sẵn, đoạn thùng thẳng đáp: ta tên là Nghiêm, vốn là thầy Pháp xuất sơn, hành thiện cứu đời. Đoạn thầy Nghiêm miên man kể lại cái sự lạ ngay lúc vừa đặt chân vào làng cho bà con tỏ. Số là thầy Nghiêm vừa đi đến khu vực làng này tầm giờ Tuất, con đường độc đạo với cây si cổ thụ và rặng tre tùm kín lối, giông tố gió rít từ ngoài thổi đến báo hiệu một cơn mưa sắp ập xuống. Thầy Nghiêm vội vã tiến đến căn miếu nhỏ ngay cạnh ngã ba dẫn vào cái làng này. Đang gấp rút vì mưa gió thì thấy bên cạnh con sông chạy qua chỗ cây si cổ thụ có sự lạ. Ấy là cái dòng nước đục ngầu, sôi bùng bục như có con cá to lắm đang quẫy ở dưới lòng sông. Bất chợt, từ ấy vụt lên một con trâu trắng. Tổ sư, con trâu nó to lắm, toàn thân bọc kim tiền sáng chói. Đầu của nó trông như là nửa con rồng ở trong tranh. Hai cái râu dài cỡ cánh tay của đứa bé mới sinh. Nó tiến lên rồi gục gục đầu, đưa đôi mắt u buồn nhìn thầy chằm chằm. Thầy Nghiêm biết đấy là châu thần, liền cúi rạp người bái tạ, rồi đi giật lùi, tính quay lại đường cũ. Bốn lần con châu đều cố tình chặn, không cho thầy đi. Thầy Nghiêm biết có sự lạ, bèn ngồi xếp bằng, tay bắt ấn tam muội, lầm rầm khấn bái. Tức thì con châu với nửa đầu rồng vụt mất như là làn khói mờ ảo, rồi tan vào màn đêm đen đặc. Đang định thần suy nghĩ thì sự lạ, bất ngờ thầy Nghiêm cảm nhận như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Thầy Nghiêm bất giác quay lại thì nhận ra ấy là một ông cụ. Không, đúng ra là một hình bóng mờ mịt, dáng dấp như là một ông cụ già, mặc bộ đạo bào cổ xưa, râu tóc bạc phơ, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm tột bậc. Xung quanh ông cụ được bao phủ bởi một làn sương mờ ảo. Thầy Nghiêm biết ông lão này không phải là người thường, cho nên lui lại mấy bước chắp tay vái liên hồi, đoạn khẩn khoản tấu trình. Bẩm tiên nhân, ta là thầy phong thủy mới đến vùng này độ nửa canh giờ. Nếu như có làm gì mạo phạm, xin tiên nhân rộng lượng bỏ qua cho. Đoạn thầy khẽ ngẩng đầu nhìn ông già trong bộ đạo bào. Ông khẽ gật đầu, từ trong cổ họng của ông ấy phát ra một âm thanh uy mãnh của bậc thần nhân trí cao vô thượng. Ta biết thầy tới đất này, cho nên ta cố tình hóa ra con trâu trắng là muốn giữ chân thầy lại, cũng mong cậy thầy một việc. Thầy Nghiêm kinh hãi lui hẳn lại, chắp tay cúi sâu đầu đảnh lễ mà rằng: dạ xin thần nhân cứ phân phó, phận tôi xin nghe theo sự sắp đặt của người. Ông già râu tóc bạc phơ khẩn khoản đáp: ta vốn là thành hoàng làng tại đây, ta ngự ở đây đã 300 năm. Ngặt nỗi vùng này có yêu tà lộng hành ngang ngược, con tà 500 năm đảo hành lại biết phép hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đã lâu, cho nên pháp lực của nó thâm hậu lắm. Nói đoạn, bóng ảnh của vị thần tiên kia khẽ mờ mịt, rồi giọng nói vang lên gấp gáp: ta chưa có cách nào trị tận gốc rễ, vì hận pháp lực không đủ, con tà đã bắt đi mấy mạng ở làng. Ta e khi pháp lực của nó đã đủ sẽ thành cái mối họa với dân làng. Nếu con tà ấy thoát được ra dương gian, ta bấm độn thì biết giờ tuất hôm nay có quý nhân vào làng, cho nên mạo muội xin thầy đưa tay phò trợ. Con dân trong làng đang hội họp ở đình, tính bỏ làng mà đi, mong thầy nhanh chân cứu giúp cho. Thầy Nghiêm run rẩy lắp bắp: dạ tôi xin nghe theo phân phó của thành hoàng. Một tràng cười uy mãnh vang lên, rồi nhỏ dần trong đêm đen đặc. Dòng bão dần dần kéo đến. Là vốn dĩ ta cũng bị chấn yểm của con tà ra hại, cho nên mọi việc trông vào thầy. Âu cũng là dịp để thầy tích cái công đức mà nhanh chóng tu hành cho viên mãn. Nói đến đây, thầy Nghiêm ra giọng khẩn khoản: việc này hệ trọng lắm, là chính người làng cụ đã gây ra việc này, ai buộc nút thì chỉ có người đó mới cởi được. Cụ Tuân cũng khẩn khoản: thầy ơi, xin thầy cho tôi biết rõ ngọn ngành. Người làng tôi từ khi đến đây phát cây dựng nhà, dần dần hợp lại thành làng thành xóm. Các cụ truyền đời nhau đến đời tôi ngót cũng 300 năm. Làng tôi 300 năm chỉ biết cấy cày trồng trọt, có bao giờ sát sanh đâu. Hồn nữ hương khói thành hoàng làng nào dám bê trễ. Có cái gì xin thầy chỉ cho. Thầy Nghiêm nhìn hết một lượt, đoạn đáp: ta phải mục sở thị xác của con tà thì ta mới phán được. Xin người làng đưa ta đến nơi chôn thây của nó, không thể để cho loài yêu tà này quấy quả mãi như thế. Cả đoàn người lục tục kéo nhau đốt đuốc tiến ra mả con tà. Sau khi dọn sạch những thứ vung vãi mà lão hướng mới đập bỏ mấy canh giờ trước, người làng trải ra cái chiếu cói để chuẩn bị lập đàn. Thầy Nghiêm làm phép một hồi, sau đó cau mày phán một câu làm cho cả làng run bần bật: làng này nằm trên thế đất độc, có hai con quỷ quấy quả dân làng, Một con là ngự ở bậc cây si cổ thụ ở đối diện chùa đấy, còn một con thì nằm ngay ở dưới cái đầm này này. Con tà này đã hồn phi phách tán mấy lần rồi. Vậy con tà làm hại dân làng ta rất có thể là con ở cây si đầu làng. Thế bây giờ ta làm phép trấn yểm cái số hồn phách oán khí của con tà này trước vậy. Thầy Nghiêm sai trải ra một cái chiếu ở trên mảnh đất dọn sạch, bày ra nhang đèn, 12 chén cháo trắng, hoa quả, 3 ly nước nhỏ, một sấp giấy bùa. Sau khi an bài xong xuôi, thầy liếc nhìn cụ Tuân ra hiệu cho bắt đầu quật mộ khai quan. Mộ con tà mới đắp chưa lâu, chỉ một lát sau đã lộ ra 5 người đàn ông bát tự thuần dương, nhất loạt hất sạch đám đất xung quanh. Thầy Nghiêm ra hiệu dừng tay, thắp 3 cây nhang đỏ rừng rực. Thầy lầm rầm khấn vái, liên tục viết cái thứ gì đó lên không khí, thư ra 8 tấm bùa vàng. Như có ma lực vô hình, 8 tấm bùa bay lơ lửng trên không trung. Chợt, từ ấy hiện ra những chữ viết kỳ lạ bằng ánh sáng. Thầy ngồi im thiền định, tay bắt ấn tam mội. 8 tấm bùa bay vùn vụt, sắp theo 8 hướng phương vị, xung quanh cái hố mộ ấy mà bốc cháy đùng đùng. Thầy Nghiêm nhìn cụ Tuân, đoạn gật đầu ra hiệu. Toàn bộ đều được bới tung lên, dưới ánh đuốc tranh tối tranh sáng. Xác con tà trương phành phành, nổi lành bành bốc lên một cái thú mùi hôi thối tẩm lợm. Mọi người lui lại một bước, tránh cái hơi độc tỏa lên từ mộ huyệt. Mộ con tà chôn gần bờ ruộng, nước đã tràn vào lưng lửng, xác nó cứ dập dà dập dành nhìn quái dị. Thầy Nghiêm lấy từ trong cái túi vải ra 15 cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, bỏ vào trong đó những vị thuốc, vị pháp dược mà thầy đã chuẩn bị từ trước, bao gồm thần sa, chu sa, xương luật, địa liền, cam thảo, cho vào trong cái túi, yểm lại vào mộ huyệt, phát cho mấy người đứng quanh. 8 cái túi nhỏ đặt vào giữa lưng, bụng, lót dưới đáy nằm. Cùng lúc ấy, sự lạ xảy ra. Không biết từ bao giờ, đầu đống đất được đào, bỗng nhiên hiện ra một con rắn to như là bắp chân người. Con rắn ngóc đầu cao, nhìn thầy Nghiêm chòng chọc, đoạn bành mang phun ra như phì phì. Con rắn điên cuồng phóng tới định bổ lên thầy Nghiêm, thì phập một tiếng, đầu và thân rắn chẻ ra làm đôi. Lão Nhìn đã đứng ngay cạnh xác con rắn từ bao giờ, trên tay lăm lăm thanh chiến kiếm của lão hồi còn đi lính, đang nhỏ máu tòng tòng. Thầy Nghiêm nhìn lão Nhiên, khẽ gật đầu cảm tạ. Xong xuôi, đã đến giờ xử. Thầy Nghiêm bày ra trên tấm vải đỏ, đầy đủ nào là nhang đèn, một cái tam thanh linh bằng đồng, nhỏ như cái bát ăn cơm, 13 cây kim bạc dài như ngón tay. Lấy từ trong tay nải ra một sấp bùa đỏ sậm, bùa dài như cánh tay đứa trẻ con. Thầy Nghiêm kêu ông trưởng tộc họ Nguyễn và 5 người đàn ông nhanh chân rời xa khỏi mộ huyệt, để mình bắt đầu thi pháp đánh tan oán khí con tà. Thầy nén một hơi, thư ra một lúc 6 lá linh phù lục tự đại minh, một hơi viết theo chiều dọc từ trên xuống, nhanh nhẹn dán vào trong chỗ mộ huyệt, tại đầu, đuôi, dọc theo thân của con tà, đặc biệt là ở chỗ đốt xương thứ 7. Thầy tiếp tục lấy 7 quả trứng gà đặt lên trên chỗ lưng và xác, sau đó cho lấp lại mộ. Không khí lúc này đã đượm hơi ẩm sương đêm, bốc lên cái mùi hôi thối của xác thịt phân hủy. Sau khi lấp xong huyệt mộ, thầy đem 108 cái cọc tre đực đóng xung quanh mộ, 36 cọc tre đóng vòng quanh trên mộ, buộc thêm một con gà mái đen. Chuẩn bị xong xuôi, thầy Nghiêm xếp bằng ngồi thiền định ở đầu mộ. Lão Nhìn theo lời căn dặn đã cắm lên 8 ngọn nến theo bát phương được thầy chỉ định. Hai tay thầy bắt ấn tam muội, thầy lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực, miệng lẩm nhẩm niệm chú lập ra bát quái đồ. Căn cứ theo 8 quẻ là càn, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài, bày ra 8 trận chính là thiên phúc, địa tải, long phi, xà bàn, hổ rực, điểu tường, phong tán, vân thủy, án theo 8 cửa. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi lập ra bát quái trận, thầy đi một vòng quanh mộ huyệt, tay trái thầy lắc chuông dẫn hồn, tay phải bắt quyết lẩm nhẩm. đệ tử kính thỉnh. Ngũ tinh liệt chiếu, hoán minh ngũ phương, quỷ tinh khước tai, mộc đức trí xương. Thầy niệm ba hồi khẩu quyết ngũ tinh đô chú, mọi người cùng nhất loạt bỗng nhiên rùng mình. Bởi vì mọi người nghe thấy từ phía dưới lỗ huyệt mộ vang lên tiếng khóc, tiếng khóc ai oán nỉ non bay vút lên trên không trung. Tiếng khóc hòa với tiếng lầm rầm niệm chú của thầy làm cho khung cảnh càng thêm phần quỷ dị. Nửa tuần nhang sau, tiếng khóc bỗng dưng im bặt. Bấy giờ thầy mới dừng lại, bảo cụ Tuân cho người mang ra một thúng gạo nếp đã đổ chín, nặn thành 12 cái hình nhân. Vừa nặn, thầy vừa nhìn đám người mà rằng: linh hồn đã bị ta đánh cho tan tác, lại đem 108 cái cọc lập lên bát quái sát trận đồ. Tà khí của con tà tuyệt đối không thể quay lại để ám hại dân làng. Chứ bây giờ đã muộn, ngày mai chính ngọ là lúc ánh sáng thịnh nhất. Khi ấy, ta sẽ đưa tay diệt luôn con tà ở cây si, ắt là làng sẽ tai qua lặn khỏi. Đoạn, tất cả mọi người đứng lên đi về. Ai cũng mong lần này thầy sẽ ra tay đảnh phép để mà cứu độ. Tối ngày hôm đó, thầy Nghiêm được sắp xếp ở lại luôn trong nhà của lão Nhiên. Lão Nhiên sống một mình tại căn nhà gỗ ba gian rộng rãi lắm. Lão không vợ không con, chỉ thui thủi một mình ở nhà thờ phụng ông bà thân sinh và gia họ. Canh tư đêm hôm đó, an bài xong xuôi cho thầy Nghiêm, lão Nhiên cũng mệt mỏi mà ngủ. Sau bao nhiêu chuyện âm tà quấy phá ngôi làng, có lẽ lâu lắm rồi, đêm nay lão mới có một giấc ngủ yên như vậy. Không khí trong làng đã bớt âm u. Lão Nhiên đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì bỗng nhiên một làn hơi lạnh xộc vào nhà, làm cho lão rùng mình kéo cao tấm chăn mỏng. Ngọn đuốc máng ở cây cột giữa nhà lập lòe leo lét, đổ lên tường là một cái bóng người đang đứng cách đầu giường của lão có mấy bước chân. Theo phản xạ tự nhiên, lão Nhiên hé mắt giật mình ngồi bật dậy, nhìn ngang nhìn dọc thì lại chẳng có ai cả. Lão Nhiên nhìn sang, không gian vẫn là một màu ảm đạm. Ở bên ngoài, trời không trăng sao, tối như là cái hũ nút. Văng vẳng có tiếng cò kè, tiếng cóc ngoé ở bên ngoài kêu lên râm ran, nghe đến sốt cả ruột. Lão Nhiên nghe kỹ, đâu đây có tiếng nỉ non ai oán. Lão trở dậy, bên trong buồng thầy Nghiêm vẫn thở đều đều, chứng tỏ thầy còn đang ngủ say. Lão Nhiên đẩy cửa bước vào, ra khoảng sân gạch tối om om, nhằm hướng tiếng khóc nỉ non ở bên kia mà đi đến. Tiếng khóc phát ra là ở chỗ cái giếng cổ, là nơi cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho nhà lão. Không gian bấy giờ tối om om như đêm 30. Lão Nhiên chợt giật mình á khẩu, tiếng khóc ấy chính là của bà cụ thân sinh. Không, mà nói đúng ra chính là hồn ma của bà cụ thân sinh nhà lão. Lão nhìn thấy bà cụ mặc bộ đồ trắng toát, hệt như lúc đem đi khâm niệm những năm trước. Trong màn đêm u ám bốn bề, da rẻ của bà cụ trắng bềnh bạch. Bà cụ đứng im lìm ở bên thành giếng, tóc lơ phơ tung bay trong gió. Khuôn mặt của bà cụ khô đét, cau lại suy tư. Tiếng khóc thút thít vang lên theo từng nhịp rung rung của cái lưng còng giạc. Sau giây phút giật mình, lão Nhiên ú ớ lắp bắp: Bù ơi, bù Sao bụ lại? Ê, không phải là bụ đã đi rồi sao bụ ơi? Bà cụ thân sinh nhướng đôi mắt trắng dã vô hồn vào nhìn lão, chỉ tay xuống giếng, giọng âm vang như oán như trách. Có phải là anh định bỏ cái làng này? Anh bỏ mồ bỏ mả chúng tôi mà đi hả anh Nhiên? Con Tà, nó công xác của tôi, của thầy anh xuống cái giếng này này. Anh còn không lo mà bốc cốt chúng tôi lên cho chúng tôi đi với? Chứ mà anh định để cái thân già này giam cầm hả anh Nhiên ơi? Anh Nhiên ơi! Lão Nhiên nghe vậy thì run lẩy bẩy, thất thần, mau chóng tiến lại muốn nhìn xuống giếng. Thì từ đâu một đạo bùa cháy sáng rực lao ầm ầm nhắm thẳng tới cái bóng của bà cụ thân sinh lão mà đánh. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét choe choé, liền sau đó là một cái bóng đen lao vụt vào bụi rậm, mất hút ở chỗ gốc gạo sâu trong vườn. Lão Nhiên còn chưa kịp định thần thì một bàn tay lạnh toát bấu chặt lên vai, làm cho lão kinh hãi suýt lưỡng ngăn lăn ra ngất xỉu. Lão run lẩy bẩy quay lại thì nhận ra ấy chính là ông thầy Nghiêm. Thầy Nghiêm tay cầm đào mộc kiếm đứng sừng sững, mới trẻ tuổi thế nhưng mà đã ra dáng lắm, mắt nhìn chằm chằm về gốc gạo. Nửa khắc trôi qua mà không có sự lạ, thầy mới thu kiếm dắt ngang hông đỡ Lão Nhiên trở vào nhà. Thầy khêu sáng lại ngọn đuốc, đưa cho Lão Nhiên bát nước chè nóng rồi quay ra căn vặn. Đêm hôm rồi bác còn ra đó làm cái gì? Lão Nhiên nhấp một ngụm mà tay run cầm cập. Trong đời của lão chưa bao giờ lão ớn lạnh đến như thế. Trà nóng làm cho lão tỉnh táo mấy phần. Đoạn lão run rẩy: Thầy ơi thầy, bà cụ thân sinh nhà tôi về, bà bảo là xác bị con Tà giam dưới giếng thầy ơi. Thầy Nghiêm nghe vậy cười ha hả rồi đập bàn: Bà cụ nào mà hiện hồn về báo mộng? Nó là cái vong quỷ giả dạng đấy, nó che mắt bác để tiện bề mà dìm chết bác đấy. May mà ta nằm ở trong buồng nghe có tiếng gì rầm nói chuyện ta mới tỉnh lại, chứ bằng không á bây giờ bác đã chết trôi ở cái giếng đấy rồi. Lão Nhiên nghe thầy nói thì điếng hồn, vừa lúc có tiếng gà gáy báo hiệu canh năm. Ở bên ngoài đã sầm sập nghe có tiếng đập cổng. Thầy Nhiên nhìn lão rồi lăm lăm tay kiếm tiến nhanh ra. Cái then vừa hạ xuống cánh cổng mở tung thì một tràng nước bọt phun đầy mặt của thầy Nghiêm. Thằng kháng vẩu mặt cắt không còn một giọt máu, tay nắm chặt lấy tay thầy mà run run: Thầy ơi, lão chết há hốc mồm ở nhà kia kìa thầy ơi. Nói xong, thằng kháng vẩu lăn ra ngất lịm. Thầy Nghiêm cùng với Lão Nhiên phải bắt gió ấn huyệt mãi, thằng kháng vẩu mới mơ màng tỉnh lại. Sau khi căn vặn mấy câu, nó run giọng kể rõ ngọn ngành. Số là sau khi từ đình làng về, vốn bản tính nhát ma kèm theo cái chết ai oán của cô Sàn còn ghim trong tâm trí, thằng kháng vẩu chẳng dám ngủ một mình. Nó theo Lão Sắc về nhà, đợi sáng mai cùng Lão Sắc đi xem thầy diệt quỷ. Sau khi nốc cạn chai rượu đế, hai thằng bắt đầu díu cả mắt thiêu thiêu ngủ, men rượu đã xông lên óc. Lúc bấy giờ là khoảng đầu canh tư, ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm cho thân ảnh của hai gã cứ dán lên trên tường nhấp nha nhấp nháy. Chốc chốc Lão Sắc lại trở mình ngáy đều đều, chứng tỏ là lão đang ngủ say lắm. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần chuyển qua sáng, đang ngủ say thì mấy con muỗi đốt làm cho gã cau mày. Gã khô khoáng tay gầy đét như ma đói, đập muỗi lầu bầu chửi thề. Thế nhưng sau một hồi thì gã tỉnh ngủ hẳn, bởi vì nghe âm thanh dội vào tai như là có cái tiếng giọt nước nó nhỏ tí ta tí tách xuống đất. Trong đầu nghĩ là có mưa, gã lầu bầu chửi: Mẹ nhà bác Sắc ạ, nhà cái đéo gì còn đéo bằng cái hố xí nhà em, hết muỗi đốt lại nhà dột, em đéo ngủ được ý. Thằng kháng vẩu lồm cồm bò dậy thì tiếng động lại biến mất. Nhìn ra cửa sổ, gã cũng không thấy có dấu hiệu mưa gió gì. Gã lẩm bẩm trong miệng rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Thế nhưng lạ một điều, hễ mà cứ nhắm mắt lại là âm thanh tí tách ấy lại rơi xuống, vang lên đều đặn. Gã điên tiết chửi tục, ném cái gối vào góc nhà, đánh cốp một cái. Quả nhiên tiếng động như trêu ngươi lại im bặt. Thấy êm xuôi, gã yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa khắc sau, gã nghe như có tiếng nước sát ở bên tai. Giật mình mở mắt thì lại chẳng thấy gì, tiếng động lại im bặt. Gã bắt đầu cảm thấy chần chợt, ngoái sang bên cạnh, lão Sắc vẫn chùm chân im lìm. Một cơn gió lạnh thổi qua làm thằng Kháng Vẩu buốt giá cả sống lưng. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên tường bóng của hai người. Ngoài ra còn một cái bóng đang vặn vẹo làm cho gã kinh hãi. Thằng Kháng Vẩu rụi rụi mắt, nhìn lại thì cái bóng nọ đã biến mất. Gã lầm bầm: "Quái lạ, mình quán gà à?" Gã với lấy chai rượu định làm thêm một ngụm thì thấy rượu đã uống cạn từ bao giờ. Thằng Kháng Vẩu bật dậy, mở cửa đi đái. Cánh cửa bị gió thổi đóng lại đánh rầm một cái thót cả tim. Nó dè dặt toan bước vào thì cánh cửa lại nhẹ nhẹ từ từ mở ra, vang lên tiếng cót két. Tuy hơi hãi nhưng nó chỉ nghĩ là do gió. Nó ngồi tựa vào thành giường ngáp ngắn ngáp dài, bởi vì ngủ chưa đã giấc. Lần này vừa mới thiêu thiêu thì tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Nó cảm thấy tay ươn ướt. Nó thấy cái mùi tanh lợm lợm sộc lên cổ họng, làm cho nó bất giác ôm bụng mà nôn khan một hồi. Nó đưa tay lên nhìn. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, nó rú lên một tiếng thất thanh, lùi lại hẳn vào tường. Nó phát hiện ra cái thứ dịch nhơ nhớp nhầy nhụa ấy chính là máu, là máu người. Một hơi lạnh phả vào tai, kèm theo tiếng rào rạo, như là ai đó ngồi xuống cái giường tre cũ kỹ. Nhìn qua bên cạnh thì nó á cả khẩu, hai mắt lạc thần, hồn vía bay đi quá nửa. Bởi vì ngay bên cạnh, chỉ cách có gan, lão Sắc ngồi rũ đầu, máu từ cổ nhèo xuống, dính bết bát trên khuôn mặt. Máu từ trên ấy rơi xuống đất, tạo ra những âm thanh tách tách là như vậy. Cái thầy đang nhìn nó chòng chọc, rồi bất thần cái đầu nhầy nhụa máu me đó rụng ra, rơi sát xuống chân của nó. Từ cái đầu hai hốc mắt trũng sâu không thấy tròng mắt, bỗng nhiên ngoác cái miệng ra cười the thé, giọng nói như thoát tục: "Vào ơi, cứu tao, cứu tao với, nó vặt đầu tao rồi, đỡ đầu tao dậy vào ơi, vào hè." Kinh hãi quá, thằng Kháng Vẩu tông cửa chạy vào làng, la làng la xóm rồi chạy sang đây. Thầy Nghiêm nghe thủng câu chuyện thì tức tốc lao vào buồng, chộp lấy bọc đạo pháp rồi cùng lão Nhiên hối hả bước ra ngoài. Thằng Kháng Vẩu ú ớ mấy câu rồi cũng ba hồn bảy vía tái mét mặt mà chạy theo. Tiếng gào thét lúc chạng vạng của thằng Kháng Vẩu làm cho cả làng kinh động. Trên con đường dẫn sang nhà lão Sắc, vài người cũng đang vội vã tập trung. Có kẻ còn đang mau mải chạy về nhà cụ Tuân báo cáo thì bị lão Nhiên giữ lại hạch hỏi. Chỉ thấy kẻ nọ mặt tái mét mà run run: Chết thảm lắm, làng này mạt vận rồi." Đến nhà lão Sắc, mọi người cũng tụ tập đông lắm. Thầy Nghiêm chen chân tiến lên xem cho rõ. Đập vào mắt thầy là xác của lão Sắc bê bết bùn đất, cái thứ đất bùn mà đêm qua thầy còn nhìn thấy dính trên người con Tà. Xác của lão đã trương lên như là người chết trôi, hai mắt lồi cả ra, thiếu điều bục khỏi con người. Điều làm dân làng rùng mình, thi nhau lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo, là miệng của lão Sắc toàn là bùn, có có thứ dịch vàng nhẹo ra từ miệng từ mũi như là mủ. Lão chết mà trong tay vẫn ôm chặt cái vại sành, y hệt cái vại đựng cho cốt của thằng Sang lúc mang ra ném ra sông, nơi cô Sàn bảo đấy là mắt Hà Bá. Trong nhà lão Sắc thì quả thật là thảm cảnh. Cái bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn, bát nhang đổ vỡ be bét, cho bụi tung tóe khắp nơi, thấm bết lại trên bức tường nhầy nhụa. Ở trên bức tường gạch lão mới xây lộ ra dòng chữ Tàu viết nguệch ngoạc, mà thầy dịch ra là sống để bụng, chết mang theo. Đám tang của lão Sắc diễn ra vào một ngày mưa gió. Ngày hôm ấy chẳng hiểu làm sao, rạng sáng mưa như chút nước, làm con đường dẫn ra nghĩa địa cách đầu làng độ vài trăm mét nhầy nhụa bùn đất. Mọi người trong làng khó khăn lắm mới kéo được cái quan tài đỏ sậm xuống huyệt mộ. Mưa ngập hết cả cái huyệt, làm mọi người phải tát bớt nước ra. Quan tài của lão Sắc đặt xuống rồi lại trồi lên, thiếu điều muốn lật ngược. Mất hơn 2 canh giờ làng mới chôn được cái quan tài xuống. Cụ Tuân còn căn dặn mọi người là lấy đá lấp lên để phòng mưa còn to, đất ẩm lại trồi quan tài lên, điều ấy kỵ lắm. Đoàn người ai nấy đều ướt nhẹp lạnh cóng. Thằng Kháng Vậu cũng vậy. Lúc nó đặt viên đá cuối cùng lên cái nấm đất nhão nhoét, nó giật mình suýt ngã. Bởi vì trong cái tiếng mưa lộp bộp, tiếng gió vi vút là âm thanh văng vẳng. Kháng ơi, Kháng, sao mày lại dám phạm vào chốn yên nghỉ? Sao mày lại dám giết em tao? Đoàn người còn chưa kịp hoàn hồn, nửa canh giờ sau làng lại có người chết. Mà cái chết lần này là họa diệt gia. Ai nấy đều kinh hoàng. Có những người gục xuống không còn sức chống cự. Số là sau khi chôn cất xong lão Sắc, thầy Nghiêm đang nhanh tay chuẩn bị đầy đủ pháp cụ, quyết tâm phát này đi sống mái với con tà. Công việc chuẩn bị còn chưa đâu vào đâu thì cả đám thất kinh bởi âm thanh xé toang bầu không khí bức bách. Người chạy vắt chân lên cổ, mồm đang gào ầm lên như heo chọc tiết. Ấy chính là lão Hứa, hành nghề đánh dậm. Ôi dồi ôi, có người chết rồi, có người chết rồi. Lại một lần nữa, không khí âm u, một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả làng. Lão Hứa nói không ra hơi, chỉ tay về hướng tây của làng, kéo thầy Nghiêm chạy biến ra cổng. Dân làng cũng mặc kệ mưa gió, mặt ai nấy tái xanh như là tàu lá, thất thần lao theo. Mọi người thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của ba người nhà lão Hướng. Vốn lúc trước đã dở dở ương ương, sau khi cả gan đập bỏ miếu thờ quỷ. Ba cái xác nằm ấy khô quắt như bị hút sạch máu me, nửa người chôn ngập trong đất, hai chân chổng lên rời. Lúc người ta đào bới lấp đất lên thì đập vào mặt họ là ba khuôn mặt khô quắt lại, hốc mắt của lão Hướng lồi cả ra ngoài. Người ta đồn nhau, có lẽ như trước lúc chết, lão nhìn thấy sự gì kinh hãi lắm. Thầy Nghiêm, cụ Tôn, cụ Đồ, lão Nhiên bàn nhau là không có đem chôn, bởi vì trước lúc chết cả nhà lão Hướng đã nhập thổ, sợ họ chết oan, oán khí chưa buông, cho nên người ta chất củi đốt xác ba người. Việc hỏa thiêu cũng diễn ra ngay trong buổi chiều hôm ấy. Trong cái ánh lửa rừng rực xé tan đêm tối đang bao trùm, thầy Nghiêm và dân làng không ai bảo ai nhất loạt lui lại, miệng á khẩu, hai mắt lạc thần, bởi vì cái ánh lửa đang thiêu đốt ba cái xác vặn vẹo kia. Ba cái thây như là vừa khẽ rùng mình, ngoái đầu nhìn về một hướng. Cụ Đồ đứng nhìn đống lửa thiêu xác mà căm hờn, buông bỏ cái lễ tiết của người học chữ Nho mà chửi đọc. Tổ sư Tam Đại Lương Tể con quỷ, chúng mày ra mà đốt mẹ kê xì đi, tội đâu đồ tao chịu. Dân làng nghe thế thì gật đầu đồng tình lắm. Thầy Nghiêm thấy ai nấy đều đồng lòng, gạt bỏ sợ hãi thì vội nói. Được, nếu như cả làng đã nhất tâm thì không đợi nhật quang chiếu rọi nữa, đêm nay làng ta diệt quỷ. Nói đoạn đưa cho cụ Đồ Dương một mảnh giấy. Chính thầy Nghiêm chọn ra 7 người thanh niên bát tự thuần dương, việc diệt quỷ chuẩn bị bắt đầu. Không dám chậm trễ, cụ Đồ Dương giao cho mấy hình thanh niên, trong đó có thằng Kháng Vẩu, chuẩn bị lễ theo sự căn dặn. Nhưng có lẽ sợ quá, thằng Kháng Vẩu đã trốn mẹ đi từ bao giờ. Cực chẳng đã, lão Nhiên phải thế thân. Những thứ bao gồm gỗ dâu tầm, đất ngã ba, giấy bản, tim gà, chỉ tơ, vải đỏ, hai thúng thóc và bảy ngọn nến. Lại sai hạ ngay cây xoan đào, đốt làm tro. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã đến gần nửa đêm. Đoàn người tiến ra gốc cây si, rất nhanh lập lên một đàn tràng, án hương, đèn nến đã cháy đỏ. Thầy Nghiêm tiến ra lầm rầm đọc khẩu quyết, dân làng nghe không rõ. Dân làng thấy thầy dùng cành dâu để làm xương, lấy đất sét nhào giấy bản, kết với nhau không bị nứt, nặn thành hình dung tướng mạo của người chết, lồng vào hết những thân cây dâu tầm giả cốt. Đất ngã ba đường mang trộn với trứng gà con so làm tim, dùng đất và tro than của cây xoan đào đặt vào chỗ gan, chỉ tơ làm ruột làm gân, dùng tăm cây dâu vẽ mắt, vẽ mũi, vẽ miệng, vẽ tóc. Thầy cắn ngón tay đến bật máu, vẩy vào cái hình nhân nọ. Hoàn thành nghi thức cuối cùng của diệt hồn trận, dân làng thấy thầy đặt ở trước án đất sét nặn bọc vải đỏ, một tấm khăn sạch được trải ra, đổ hai thúng thóc to, vùi cái hình nhân vào trong để làm hình thức nhập hồn. Xung quanh bày ra bảy ngọn nến đã cháy đỏ rừng rực. Dưới gốc cây si âm u, thầy Nghiêm mặc đạo bào nghiêm trang, tay cầm chuông vàng, lưng đeo hổ lô, đào mộc kiếm trong tay vung chỉ tám hướng, tay cầm sấp bùa màu vàng, tiến lên trên hương vị. Thầy chấm đầu kiếm vào lá bùa, tay phải bắt quyết, nín thở một hơi, vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa, miệng lầm rầm đọc chú. Tức thì lá bùa bay vọt ra, nhắm thẳng vào hình nhân mà ghim chặt lại. Trong tay của thầy Nghiêm là hai lá phù sắc, một lá để trói buộc hình nhân, một lá sắc để tránh quan diệt quỷ. Ấn sắc lệnh trong một cái túi hoa gấm đeo ở trên vai trái của thầy, thầy mở hồ lô lấy ba đồng tiền long phụng đặt vào trong miệng của con hình nhân, lấy chỉ ngũ sắc cột vào tay trái của hình nhân. Thầy ngồi giữa án hương, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết làm lễ an thổ địa. Thầy chọn ra ba trượng giấy bản, long sa phượng liễn ba bộ, ba sấp tiền bảo tràng, ba tập tiền cờ lệnh. Sau đó đọc an thổ địa chân ngôn. Đọc xong, thầy niệm triệu thổ địa thần. Khi đổ thổ địa thần hiện lên, trình bày rõ quá trình chuẩn bị làm để tránh việc thổ thần gây khó dễ. Một đoạn, một đàn đom đóm bay tản ra như là thổ thần đã đồng ý. Tay trái thầy kết lôi quyết, tay phải kết kiếm quyết, chân đạp chữ khôi và chữ cương để hộ đàn. Liền sau đó, thầy Nghiêm dùng kiếm quyết thư sắc lệnh phù, thư lên trên trời, mồm niệm truy hồn chú. Niệm xong đọc to tên của ngũ quỷ, lệnh cho ngũ quỷ nhập vào hình nhân. Ngay lập tức, hình nhân bỗng nhiên cử động và từ từ đứng lên. Không gian bây giờ đặc quánh, thầy Nghiêm nhanh tay vẽ pháp quyết, thư bùa sắc lệnh vào một tờ giấy to như cái chiếu. Thầy liên tục mà vẽ sắc lệnh cho đến khi chữ kín cả tờ giấy. Thầy dùng sắc lệnh cuốn quanh người hình nhân. Sau một tràng quyết dài, một tiếng sét xé toạc không gian, kèm theo một cái bóng đen bị lôi tuột từ trên cây si xuống mà nhập vào cái hình nhân nọ. Chỉ thấy hình nhân bỗng nhiên đứng bật dậy, trong mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm về hương án. Xung quanh đèn đuốc bị một làn gió lạnh buốt đến thấu xương, mang theo cái hơi ẩm hôi thối sộc vào, làm cho đèn đuốc nhập nhoạng như muốn tắt. Vậy là một thầy pháp, một con tà cách nhau chỉ có chục bước chân. Hình nhân bọc vải đỏ, khẽ cử động, lại đứng im lìm. Thầy Nghiêm khoát quát to: vong quỷ làm hại dân làng, lấy đi bao nhiêu sinh linh vô tội, bây giờ mày có chạy đừng rời. Thầy bấy giờ hét lên, chân trái dậm mạnh xuống đất, tay phải bắt quyết, sau đó cắn ra một giọt máu ở đầu ngón tay mà triệu hồi sát quỷ chú. Kính thỉnh Thái Thượng Lão Quân, Giáo Ngã Sát Quỷ, Giữ Ngã Thần Phương, Thượng Hô Ngọc Nữ, Cấp Cấp Như Luật. Tức thì một đạo kim quang bao phủ lấy đào mộc kiếm, sát quỷ chú phát huy uy lực cực độ, như có hàng trăm thiên binh thiên tướng trợ sức. Thầy Nghiêm nghiến răng lao vào vung kiếm, chém mạnh vào trong hình nhân. Cụ Đồ Dương chỉ thấy kiếm trong tay của thầy lóe lên những đạo kim quang chói lòa, nhắm thẳng thân xác con quỷ bổ xuống. Tiếng rú thảm thiết vang lên, mưa bỗng ngừng rơi, sấm chớp cũng tắt lịm, bầu không khí như cuộn đặc lại. Một làn khói trắng kèm theo tiếng xèo xèo, đào mộc kiếm đánh trúng vào người hình nhân. Thầy Nghiêm nhanh chóng thu kiếm lùi hẳn về hộ đàn, hai tay bắt quyết, mắt mở trừng trừng. Con quỷ với 500 năm đạo hạnh nào dễ vong mạng, nó giơ cánh tay lên đỡ rồi kêu thét lên làm cho cả làng phải bịt tai tái mặt. Con quỷ trong hình dáng hình nhân biết không thể đấu lại thầy, bèn nhảy ra vài bước đoạn chạy vào trong làng. Cổ họng của nó gào rú đinh tai, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Thầy Nghiêm thất sắc, nguy to rồi. Đoạn lấy ra 3 đồng tiền âm dương, nhắm hướng con quỷ bỏ chạy mà vung lên. Con quỷ mặc cho đau đớn vẫn lao đi rất nhanh, mất hút ở khóm tre cổng làng. Chứng kiến cảnh tượng cả đời không bao giờ thấy, người làng sợ hãi đến có người đái ỉa cả ra quần. Cụ Đồ Dương và dân làng nhao nhao, thế là sao hả thầy? Thầy ơi, nó chưa chết hả thầy? Thầy Nghiêm đanh mặt, con quỷ này thoát rồi, ta cũng không ngờ đạo hạnh nó mạnh vậy. Nhanh, tất cả tập trung về đình làng, nhanh lên, ta triệu hồi thổ địa chi thần bảo vệ mọi người qua đêm nay. Bây giờ mà chia lẻ ra thì chỉ có chết. Cả đám chen nhau ùn ùn chạy về đình. Ngọn đuốc vừa thắp lên thì tiếng hét hãi hùng vọng đến, dân làng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Trên cái xà nhà cách mọi người chỉ độ 2 mét, một cái xác treo lủng la lủng lẳng đong đưa, cái xác lòi cả con ngươi, cái thứ mỡ nhơ nhớp chảy ra từ cẳng chân tong tòng theo mỗi nhịp lắc lư. Chàng âm thanh khủng khục lại phát ra từ cổ của cái xác. Sấm chớp ở trên trời bắt đầu kéo đến đì đà đì đùng, cơn mưa ập đến ngay sau đó. Thầy Nghiêm, Lão Nhiên và cụ Tuân đứng sững sờ chứng kiến. Cụ Đồ Dương thì hãi quá đã ngất lịm từ bao giờ. Dưới ánh chớp chói lòa hắt vào cửa, bóng của cái xác che ngập cả căn phòng, phủ bởi cái bóng đen sừng sững của nó. Thầy Nghiêm tay trái cầm đào mộc kiếm, nhanh nhẹn phi thân lên trên xà nhà, tay phải bắt quyết niệm chú. Thầy lấy ra một cây kim sắt dài 2 tấc căn giữa đỉnh đầu của cái xác mà cắm xuống linh đài, lại dùng 13 cái kim khâu liên tiếp cắm vào mệnh môn của cái xác. Tức thời cái xác nó rữa ra, máu mỡ chan hòa cùng với đám ruột gan đổ nhèo nhẹo ra. Mùi hôi thối kinh tởm, âm thanh quái dị cũng tắt lịm, biến mất theo tiếng mưa ầm ầm. Không gian bắt đầu hỗn loạn, dưới ánh chớp lập lòe, ngôi đỉnh bốn bề lọt gió. Ở trên đỉnh mưa rột, mặt đất đầy những chất dơ giấy bẩn thỉu, không khí tràn ngập mùi nội tạng giữa nát. Lão Nhìn nôn mửa, nước mưa hòa lẫn máu thành những vũng dần dần lan tràn, nồng đậm mùi tanh. Lão Nhìn muốn vùng chạy, ấy nhưng mà bây giờ khổ, chạy đi đâu? Vong quỷ ngoài kia rồi, liệu nó có tha cho làng lão hay không? Lão sợ đến đái ướt đẫm cả quần. Lão rúc mình trong gầm bàn, nhắm chặt mắt không dám nhìn cái khung cảnh bão bùng mưa gió. Một tiếng bộp khô khốc rơi xuống, đầu vào cái thân của cái xác mỗi thứ một nơi. Kinh hồn nhất là cái đầu lâu to như cái sọ dừa rơi sát ngay gầm bàn, nhìn chằm chọc vào lão, rồi bỗng nhiên ngoác miệng ra, cười lên choe choe choe choe. Lão nhận ra, ấy chính là đầu của thằng Kháng Vẩu. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Ngay lúc ấy ở bên ngoài sân đình, tiếng ầm ầm mưa càng lúc càng lớn. Lão thấy có một đám người thân ảnh mờ mịt, chính là cái bóng ma của đám cô sản lão hướng bỗng nhiên xuất hiện. Kẻ đi đầu là cái hình nhân, tay nó cầm một sợi xích trói cổ những người làng mà dắt đi. Âm thanh như dội vào tâm trí của lão Nhiên, từng tiếng chậm chậm nhưng rõ ràng lắm. Giết, giết sạch. Lão Nhiên há hốc mồm, nằm im ở dưới gầm bàn, hai tay bám chặt lấy chân cụ Tuân. Cụ Tuân ơi, có quỷ. Thầy Nghiêm nhanh chóng phi thân xuống, nhận lấy thấy vong quỷ dẫn theo đám tàn hồn mà nó bắt được đến đây để quyết một trận sống mái. Hai mắt của thầy nộ khí sáng quắc. Thầy vốn đã tính toán sẵn, thầy lao ra ngoài mà hét: Yêu tà, ngươi đã hại biết bao nhiêu mạng người. Hôm nay ta trưởng môn đời thứ 17 chi Mao Sơn trận môn phương Nam sẽ thay trời hành đạo. Bất thần, thầy Nghiêm vừa dứt lời thì trên bầu trời gió cuốn lên bụi mù mịt, mưa tắt ngúp. Thầy Nghiêm trước đó định thỉnh thổ địa lên bảo vệ người làng ấy, nhưng mà nhận thấy thổ địa đã bị vong quỷ nó phong ấn. Thầy Nghiêm âm thầm đã bố trí bát quái sát trận theo luật kỳ môn độn giáp, nào ngờ rất nhanh đã phải dùng đến. Thầy lầm rầm khẩu quyết, tức thì 64 ngọn nến tự sáng lên soi tỏ 64 nhân mạng chấn giữ bát môn trận đồ đã bày sẵn ngoài sân từ bao giờ. Toàn thân của thầy Nghiêm được bao phủ bởi một luồng kim quang đỏ rực, trông như là thiên binh thần tướng hạ phàm vậy. Tám cửa của bát quái trận đồng loạt khai mở theo thứ tự là hư môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. Ở dưới sân đình, chân con quỷ đột nhiên sụp xuống. Một tiếng động kinh thiên động địa làm cho mọi người kinh hãi, lão Nhiên lăn ra bất tỉnh nhân sự. Chỉ thấy kỳ lạ ở chỗ mảnh đất sụp xuống một gang, tự hình thành một bát quái trận. 64 ngọn nến và 64 hình nhân giấy lơ lửng trên không trung, không hề suy chuyển. Lúc này, vong quỷ biết không thể diệt được thầy Nghiêm, nó điên cuồng đạp tung đất đá mà hòng thoát, lại nhắm hướng tây là hướng khai môn, nghĩa là cửa sinh mà chạy. Tức thì kim thủy chi tinh là 8 cái gương bát quái tạo ra 8 ảnh kim quang chiếu thẳng vào con quỷ. Con quỷ gào rú quay ngược sang kinh môn mà tấn công. Thế nhưng thầy Nghiêm không cho nó cơ hội. Bát môn kỳ trận của thầy thuận theo thai ất là thuật độn giáp đã biến đổi từ tử môn thành sinh môn, lại biến ra 64 sợi dây thừng đã thắt sẵn 16 nút bôi kín chu sa trói buộc con quỷ. Con quỷ điên cuồng gào rú, biến thành bản thể là con rắn tinh, cái đầu to như cái thúng, trên đấy là một khuôn mặt người già nua. Nó điên cuồng cắn xé hòng thoát thân. Thế nhưng 64 hình nhân trong bát quái trận đồng loạt phóng theo, chỉ thấy cờ phướn phần phật kéo theo 64 đạo kim quang vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Con quỷ trong phút chốc cháy ra tro, nó gào rú rồi bốc lên một làn khói đen đặc. Thầy Nghiêm thổ ra một ngụm máu đổ gục xuống, bát quái sát trận cũng biến mất theo pháp quyết của thầy. Thầy Nghiêm cười lớn, mệt mỏi ngồi xuống đất thở hồng hộc, nhìn thấy ở bên kia ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt toàn bộ con quỷ, biến thành tinh phách cùng với sấm sét thiên lôi đang đùng đùng giáng xuống ở trên trời. Chỉ nghe thấy tiếng con quỷ kêu lên choe choe, làm cho người dân cảm giác từ xa nghe thấy cũng đinh tai nhức óc. Cho đến khi thầy Nghiêm ngồi xuống đất, hít một hơi sâu, vong quỷ cuối cùng cũng bị thầy đánh cho hồn phi phách tán. Vậy từ nay, làng Thanh Nguyệt, bây giờ phải gọi là làng Đầm Xấu, thoát khỏi cơn mưa gió máu tanh. Thầy quay về phía sau định báo tin mừng cho mấy người ở trong đình thì bất thình lình một tiếng phập ngọt lịm. Cảm giác đau nhói từ mạng sườn lan ra tứ chi. Thầy ngửi thấy mùi tanh ở vòm họng, phun ra một búng máu đen. Thầy nén cơn đau đến xé gan, xé ruột. Thầy kinh hãi, lết lên phía trước, dùng hơi tàn mà lật người lại. Đập vào mắt thầy chính là hình ảnh không mấy xa lạ, là lão chánh tổng Tuân. Lão Tuân giơ bàn tay phải be bét máu lên miệng, liếm liếm rồi cười hành hạch. Tay trái ném xuống cái đầu lâu còn nguyên máu của lão Nhiên và cụ Đồ Dương. Thầy Nghiêm lắp bắp: Cụ Tuân. Lão Tuân tiến đến, dở giọng ngọt nhạt: Ấy chết, làm thầy đau rồi. Ấy chết. Cứ mỗi một tiếng ấy chết, lão lại ngoáy con dao ở bên mạng sườn của thầy Nghiêm sâu hơn. Thầy Nghiêm tái mặt: Cụ, tại sao cụ? Thầy cũng sắp chầu âm ti, thế ta kể cho thầy cũng chả sao. Hai con quỷ ấy vốn là thần dữ của kho vàng của người Tàu. Ta, thằng Sắc, thằng Hướng, thằng Kháng Vẩu vô tình phát hiện lúc chuẩn bị khơi thông kênh rạch. Nhưng ngặt nỗi, chúng ta làm sao dám mạo phạm đến thần dữ của... Chứ mà lằng nhằng, thần vật cho sùi bọt mép. Lão Nhiên góp công giúp ta giết đi thần xấu, còn thần rắn thì tạ ơn ngươi đã giúp ta một tay. Thằng Sắc, thằng Hướng, thằng Kháng phải chết. Ngu gì mà một nồi cơm tao để chia bốn thằng ăn. Còn mụ Sàn, manh nhà biết bí mật từ lời kể của thằng con nhà bá hộ Vũ. Thằng Kháng Vẩu say rượu nó phun ra, cho nên chúng nó chết hết. Chết hết thì ông ôm cả. Quan trên mà có cha thì ông cứ đổi là cho do ma quỷ nó vật. Thầy Nghiêm lịm dần cho đến khi tắt thở trong vũng máu. Lão Tuân cười man dại, nhanh tay khép lại cánh cửa đình, sau đó nhằm hướng kho báu mà chăm chăm bước. Lão vui sướng lắm, miệng cứ lẩm bẩm: Ôi giời ơi, vàng của ông, bạc của ông. Chúng mày chết hết rồi, thì chả là của ông thì của ai? Nhiều vàng nhiều bạc như thế thì chết cả cái làng này ông cũng vui lòng lắm. Vàng của ông, bạc của ông. Lão vui quá mà không nhận ra một điều: ở góc đình làng, oan hồn của thằng Kháng Vọng đang đứng đó nhìn chằm chằm theo hình bóng của lão. Kính thưa quý bạn và các vị, cú bẻ lái cuối cùng đã kết thúc bộ truyện Đầm Xấu của tác giả Mạnh Ninh. Anh mệt vãi ra Mạnh Ninh. Tập này anh đọc còn mệt hơn cả tập ngày hôm qua, bởi vì như anh đã nói đó, nó đã dài thì chớ, mà nó đánh nhau từ đầu đến cuối. Nói thật với các bạn là đọc những cái tập nó đánh nhau đấu pháp nó mệt lắm các bạn. Cái thần kinh của mình nó phải căng ra để tập trung và diễn đọc đủ cảm xúc, để điều khiển âm thanh. Thật sự là mệt. Mạnh Ninh, chú, anh thua chú rồi. Tập này anh đọc còn mệt hơn tập trước nhiều thật. Đánh nhau nó dữ dội lắm, nó mệt lắm. Nhưng mà phải nói là chất, cái nước đi cuối cùng á, là một cái nước đi bẻ lái nó cũng không ai ngờ được, đúng không ạ? Từ đầu đến gần cuối chuyện ai nghĩ là đấy, lúc nãy có bạn Đào bạn còn comment lâu lắm rồi mới thấy một cái chuyện mà có ông Chánh Tổng ông tốt như thế, đúng không? À, lâu lắm rồi. Mới thấy ông Chánh Tổng à, ông tốt như thế. Nào ngờ tốt gì cái lũ ấy, đúng không? Tốt gì cái ngữ ấy. Một cú bẻ lái nó quá là chất. Thế nhưng mà thôi thì nhân quả nó luôn luôn tồn tại. Hoàn Dương, chuyện ma kinh dị thì đâu có phải là cái, nó phải có, nó đâu có phải là có hậu, đâu có phải là chuyện ngôn tình đâu mà có hậu. Thế cũng là đầu đuôi câu chuyện rồi. Mà cái chuyện này là tác giả Mạnh Ninh dựa trên một cái cốt của một bạn đọc chia sẻ. Đó. Hay là các bạn ạ, à, cái donate của YouTube thì hiện tại cái chức năng super chat và cái super icon nó mới chỉ áp dụng ở những một số quốc gia, và sắp tới thì nó sẽ áp dụng phổ biến. Còn cái việc fake IP thì anh cũng không biết. Hay Hòn, hôm trước em làm được đúng không? Hôm trước em làm được, còn hôm nay thì nói thật, bởi vì bản thân anh cũng không biết, bởi vì anh cũng ở Việt Nam á, anh cũng không biết làm như nào. Đó, cái đó thì anh chịu thôi. Anh đang xin mở cái chức năng chế độ thành viên á, thì nó sẽ có hiệu quả hơn và chúng ta sẽ có nhiều cái hoạt động hơn. Ok, thôi có lẽ là cũng mỏi lắm rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Dạ, cho phép A Tốn nghỉ. Mệt lắm rồi.